Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, trước khi đến với những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh, các bạn đừng ngại bỏ một chút thời gian cho Mèo một like, một subscribe đăng ký, cũng như những lời bình luận ở phía dưới để giúp Mèo có thêm động lực để tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập truyện mới và những bộ truyện mới vào tất cả các ngày trong tuần. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Sau đây, mời các bạn theo dõi tiếp những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần. Nghe Mục Hoa nói thế, đám người Dương Chấn hơi biến sắc. Dương Chấn nhìn chằm chằm Mục Hoa. Thành chủ tìm tôi có chuyện gì? Mục Hoa khẽ lắc đầu. Rất xin lỗi, tôi không tiện hỏi nhiều về chuyện của thành chủ. Phiền cậu Chấn đi với tôi một chuyến. Dương Chấn gật đầu. Được. Lão Cửu bỗng chắn trước mặt Dương Chấn, híp mắt nhìn chằm chằm vào Mục Hoa. Nếu Dương Chấn gặp chuyện gì, tôi sẽ khiến Mục Phủ phải trả giá đắt. Mục Hoa thoáng sửng sốt, lập tức mỉm cười. Có phải mọi người hiểu lầm gì không? Thành chủ rất coi trọng cậu Chấn, sao lại để cậu Chấn gặp chuyện chứ? Mọi người yên tâm, tôi không biết thành chủ tìm cậu Chấn làm gì, nhưng chắc chắn thành chủ sẽ không gây bất lợi cho cậu ấy. Dương Chấn cũng nhìn về phía Lão Cửu. Ông Cửu, ông cứ yên tâm, Mục thành chủ sẽ không gây bất lợi cho tôi đâu. Lúc này Lão Cửu mới nhường đường, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập vẻ lo lắng. Mục Hoa nhanh chóng dẫn Dương Chấn tới chỗ Mục thành chủ. Sau khi thấy Mục thành chủ, Dương Chấn hỏi: Mục thành chủ, ông tìm tôi à? Mục thành chủ mỉm cười, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. Ngồi xuống rồi nói sau. Sau khi Dương Chấn ngồi xuống, Mục thành chủ mới mỉm cười. Tôi tìm cậu đến để báo tin tốt cho cậu. Vì Tiểu Uyển đã giúp chân tôi có lại một chút cảm giác, thực lực của tôi đã tăng lên. Bây giờ cho dù thành chủ Hoài Thành tới, tôi cũng tự tin có thể bảo vệ mọi người an toàn. Nghe thấy thế, Dương Chấn thầm kinh ngạc. Anh biết thực lực của Mục thành chủ rất khó lường, nhưng không ngờ Tiểu Uyển còn chưa chữa khỏi chân cho ông lão, chỉ mới giúp ông lão tạm thời có cảm giác mà thực lực của ông lão đã tăng lên rồi. Vậy nếu chân Mục thành chủ khỏi hẳn, thực lực của ông lão sẽ mạnh tới mức nào chứ? Dương Chấn cười nói. Vậy phải chúc mừng Mục thành chủ rồi. Mục thành chủ mỉm cười. Đều nhờ phúc của cậu, nếu không có cậu có lẽ đời tôi đừng hỏng bước đi nữa. Dương Chấn không muốn nhiều lời về chuyện này bèn nói. Mục thành chủ, chắc ông tìm tôi đến không chỉ vì chuyện này nhỉ? Mục thành chủ khẽ gật đầu, sắc mặt bỗng nghiêm nghị hẳn lên. Ông lão nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Có phải cậu có một con dao găm linh khí không? Nghe thấy thế, Dương Chấn thầm kinh hãi. Vì anh đã chuẩn bị trước nên nét mặt không thay đổi gì nhiều. Dương Chấn hỏi. Sao Mục thành chủ lại nghĩ thế? Mục thành chủ nói với vẻ nghiêm túc. Cậu đừng hiểu lầm. Tôi hỏi cậu chuyện này vì cao thủ mà tôi cử đến nhà họ Đinh để giết Đinh Sương đã tình cờ biết được trong tay cậu có một con dao găm linh khí. Thế nên tôi mới hỏi cậu, vì chuyện này rất quan trọng. Một khi tin này lộ ra ngoài, cậu sẽ gặp phải phiền phức cực lớn. Nếu trong tay cậu có dao găm linh khí, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không nhòm ngó gì nó đâu. Còn tìm mọi cách để giúp cậu giấu giếm tin này đi. Bây giờ tôi tìm cậu là vì muốn xác nhận xem trong tay cậu có dao găm linh khí thật không. Nếu có thì ai biết tin này, tôi sẽ tìm mọi cách để giúp cậu giết kẻ địch biết tin tức đó. Mục thành chủ nói rồi im lặng, chỉ nhìn chăm chăm vào Dương Chấn. Dương Chấn bỗng cười lạnh. Mục thành chủ, nếu tôi không nhầm, chỉ cao thủ siêu phàm cửu cảnh mới có thể kiểm soát linh khí đúng không? Ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ và trung kỳ cũng chưa chắc đã nắm giữ được linh khí. Tôi mới đến siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, sao có thể kiểm soát một con dao găm linh khí được? Nghe thấy thế, Mục thành chủ vẫn không nói gì, chỉ nhìn Dương Chấn. Dương Chấn nói tiếp. Nếu tôi đoán không nhầm, tin tức này là lời đồn bậy, bởi vì cao thủ của Phủ Hoài Thành cứ đuổi giết tôi, nên người ta mới nghĩ Phủ Hoài Thành điên cuồng như thế để đạt được gì đó từ tôi. Nhưng với cảnh giới võ thuật của tôi, có gì đáng để thành chủ Hoài Thành dòm ngó chứ? Do đó có người đoán có lẽ tôi có linh khí, nên mới bị Phủ Hoài Thành đuổi giết. Nhưng tôi có thể khẳng định với Mục thành chủ, trong tay tôi không có linh khí gì. Về việc tại sao Phủ Hoài Thành lại đuổi giết tôi, bởi vì tôi đã giết con rể của Phủ Hoài Thành. Lần này tôi đến Hoài Thành cũng vì bị Phủ Hoài Thành dùng thủ đoạn ép buộc. Rõ ràng lời Dương Chấn nói cũng không có sức thuyết phục cho lắm. Đương nhiên Dương Chấn cũng hiểu chuyện này, bèn nói tiếp. Lần này đến Hoài Thành, tôi không chỉ đắc tội với Phủ Hoài Thành, mà còn đắc tội với Dược Vương Cốc. Sau cùng cả hai thế lực đều đuổi giết tôi. Trước khi rời đi, tôi đã dùng kế để dấy lên tranh chấp giữa Dược Vương Cốc và Phủ Hoài Thành. Về sau họ phát hiện ra chuyện này, Thành chủ Hoài Thành đích thân đuổi giết tôi. Chúng tôi suýt bị giết trên sông Hoài. Nhưng đúng lúc sắp chìm, tôi lại lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy. Hành động bất ngờ đánh nát thuyền mà thành chủ Hoài Thành ngồi. Thành chủ Hoài Thành không thể đuổi giết tôi được. Cho nên tôi đã thành công đưa ông Cửu và Hoài Lam rời khỏi sông Hoài nhờ việc lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy. Có lẽ vì tôi lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy khiến thành chủ Hoài Thành cảm thấy e ngại nên ông ta mới đuổi giết tôi. Để khiến Mục thành chủ tin tưởng, Dương Chấn bắt buộc phải nói chuyện mình lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy cho lão biết. So với việc lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy, sức hấp dẫn của linh khí lớn hơn nhiều. Mục thành chủ vẫn giữ nét mặt thản nhiên. Mãi đến khi Dương Chấn nói cho ông lão biết chuyện anh lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy, ông lão mới có vẻ kinh ngạc. Mục thành chủ nói, cậu nói cậu đã lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy ư? Lĩnh ngộ với thực lực siêu phàm thất cảnh đỉnh phong ư? Dương Chấn đáp, nói đúng hơn khi lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy, tôi mới đến siêu phàm thất cảnh trung kỳ. Anh nói rồi bỗng duỗi năm ngón tay ra, ngoắc về phía chén trà trước mặt Mục thành chủ. Trà trong chén như có sinh mạng, bỗng bay ra khỏi chén, hóa thành một con rắn nước quấn trong tay Dương Chấn. Trông thấy cảnh tượng này, Mục thành chủ trợn tròn mắt, vẻ không dám tin. Mục thành chủ kinh ngạc nói, sao có thể? Tôi chưa bao giờ nghe nói đến việc cao thủ siêu phàm thất cảnh có thể lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy. Ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ cũng không làm được điều đó. Đi đi. Dương Chấn bỗng khoát tay, con rắn nước đang quấn quanh tay anh bay ra ngoài cửa sổ. Ầm một tiếng động lớn vang lên. Ngay sau đó rắn nước đâm vào núi giả bên ngoài cửa sổ. Một hòn đá nhỏ lập tức bị đánh nát. Đến giờ Mục thành chủ mới xác định Dương Chấn đã lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy thật, còn vận dụng vô cùng thành thạo nữa. Một lúc lâu sau Mục thành chủ mới nhìn Dương Chấn với vẻ mặt phức tạp. Khó trách thành chủ Hoài Thành muốn giết cậu. Với thiên phú võ thuật của cậu, nếu là kẻ địch, một khi để cậu sống sót rời đi, thành chủ Hoài Thành sẽ không thể yên giấc. Dương Chấn cười khổ, thực lực của tôi bây giờ không thể uy hiếp được thành chủ Hoài Thành. Mục thành chủ gật đầu, chỉ cần trong tay cậu có linh khí là tốt rồi, bởi vì thực lực của cậu bây giờ, nếu tin cậu có linh khí bị chuyển đi, tình cảnh của cậu sẽ nguy hiểm lắm đấy. Tôi cũng biết tạm thời chưa thể tin tưởng tôi hoàn toàn, thế nên cậu không muốn nói thật nhiều chuyện với tôi. Nhưng không sao, tôi có thể hiểu được. Tôi tìm cậu đến hỏi cậu có dao găm linh khí không, chỉ vì muốn bảo đảm an toàn cho cậu, muốn giải quyết phiền phức giúp cậu, chứ không hề dòm ngó gì. Được rồi, tôi đã biết những chuyện nên biết. Cậu về trước đi. Dương Chấn gật nhẹ đầu, lập tức quay người rời đi. Mãi đến khi rời khỏi chỗ Mục thành chủ, Dương Chấn mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Cho dù Mục thành chủ nói thật hay giả, ít nhất sắp tới Mục thành chủ sẽ không có ác ý gì với anh. Dương Chấn vừa rời đi, một cao thủ bí ẩn mặc áo choàng đen bỗng bước ra, nhìn về phía Mục thành chủ. Ông tin lời cậu ta thật à? Mục thành chủ lắc đầu. Đúng là trong tay cậu ta có một con dao găm linh khí. Cao thủ bí ẩn mặc áo choàng đen hỏi, nếu ông đã biết, sao vẫn thả cậu ấy rời đi? Chẳng lẽ ông không động lòng à? Mục thành chủ mỉm cười nhìn về phía đối phương. Nếu bảo không động lòng thì là nói dối. Nhưng cho dù tôi động lòng thì sao? Chẳng lẽ tôi lại đi cướp đồ của người bề dưới à? Hơn nữa với thiên phú võ thuật cậu nhóc này thể hiện, nếu nói sau lưng cậu ấy không có người bảo vệ mạnh mẽ, ông có tin không? Tôi có thể cam đoan một khi tôi cướp linh khí của cậu ta sẽ liều mạng với tôi. Một khi người bảo vệ cậu ta xuất hiện, chỉ mình Mục phủ không thể làm gì được đối phương hết. Cao thủ thần bí mặc áo choàng đen gật nhẹ đầu. Lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy với thực lực siêu phàm thất cảnh, thiên phú này đúng là hết sức xuất chúng. Đã có linh khí còn lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy, đúng là khiến người khác ghen tị và hâm mộ mà. Mục thành chủ cười ha ha. Cũng có người bề dưới khiến ông ghen tị và hâm mộ cơ. Ông lão nói rồi chợt ngưng cười, nghiêm nghị nói, tuy cậu nhóc này giấu chuyện về dao găm linh khí, nhưng chắc những việc mà cậu ấy vừa nói không phải lừa tôi. Hay nói cách khác, thành chủ Hoài Thành cử người đuổi giết cậu ấy cũng vì kiêng dè thiên phú của cậu ấy. Phải giết Dương Chấn thì thành chủ Hoài Thành mới yên tâm được. Hơn nữa nếu thành chủ Hoài Thành biết chuyện trong tay Dương Chấn có dao găm linh khí, có lẽ đã đích thân đuổi giết cậu ấy từ lâu rồi. Cao thủ mặc áo choàng đen gật nhẹ đầu. Không sai, sức hấp dẫn của linh khí quá lớn, ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng nhòm ngó nó. Nếu thành chủ Hoài Thành đã không biết, tức là người biết chỉ có nhà họ Đinh. Bây giờ Đinh Sương đã bị tôi giết chết, vậy chắc chỉ còn Đinh Vũ biết chuyện này. Cao thủ mặc áo choàng đen không phải ai khác, chính là kiếm khách Ảnh Tử đã xuất hiện ở nhà họ Đinh rồi giết Đinh Sương trước đó. Mục Thanh Chủ gật đầu híp mắt, xem ra phải nghĩ cách loại bỏ Đinh Vũ, bằng không một khi tin Dương Chấn có linh khí bị lộ, Mục Phủ sẽ bị công kích ngay. Nếu để tới lúc đó thật, cho dù tôi muốn bảo vệ Dương Chấn thì cũng không nổi nữa. Kiếm khách Ảnh Tử híp mắt, nếu vậy thì tôi lại đến nhà họ Đinh để giết Đinh Vũ, tin tức này sẽ không bị lộ nữa. Mục Thanh Chủ lắc đầu, Đinh Vũ là cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, còn nắm giữ bí pháp kim trùng cháo của nhà họ Đinh. Ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ cũng khó giết được ông ta. Kiếm khách Ảnh Tử nói, bây giờ Đinh Sương đã bị tôi giết chết, nếu Đinh Vũ cố tình tiết lộ tin Dương Chấn có linh khí để đối phó với Mục Phủ thì sao? Nghe thấy thế, nét mặt Mục Thanh Chủ trở nên nghiêm nghị hẳn. Mục Thanh Chủ im lặng một lúc lâu, chợt nói, xem ra tôi phải đích thân tới nhà họ Đinh một chuyến rồi. Kiếm khách Ảnh Tử vội nói, không thể được, ông là chủ của Mục Phủ, một khi ông đích thân tới nhà họ Đinh, nếu giết được Đinh Vũ luôn thì tốt, nhưng nếu để ông ta sống sót rời đi, rời vào bước đường cùng, chắc chắn ông ta sẽ tiết lộ tin Dương Chấn có linh khí. Bây giờ chỉ cần nhà họ Đinh vẫn còn hy vọng, chắc Đinh Vũ sẽ không tiết lộ tin tức, dù sao đó cũng là một con dao găm linh khí, sao Đinh Vũ có thể dễ dàng từ bỏ được. Mục Thanh Chủ híp mắt, hy vọng là thế. Lúc này Dương Chấn đã về chỗ ở mà Mục Phủ sắp xếp. Anh Chấn, anh không sao chứ? Thấy Dương Chấn quay về, Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam vội bước đến lo lắng hỏi. Lão Cửu cũng nhìn chằm chằm vào Dương Chấn với vẻ lo âu. Dương Chấn khẽ lắc đầu rồi nói, mọi người cứ yên tâm, tôi không sao. Lão Cửu nghiêm nghị hỏi, vì chuyện giao cầm linh khí à? Dương Chấn cũng không giấu giếm, nhẹ gật đầu rồi kể lại cuộc trò chuyện giữa mình và Mục Thanh Chủ. Sau khi nghe anh nói xong, sắc mặt của mọi người vô cùng nghiêm nghị. Hoài Lam chợt nói, anh Chấn, có lẽ Mục Thành Chủ đã biết chuyện anh có giao găm linh khí rồi. Dương Chấn nhíu mày, không thể nào, tôi tự thấy đã che giấu rất kỹ rồi, thậm chí sẵn sàng tiết lộ sức mạnh nguyên tố, sao ông ta vẫn nghĩ tôi có linh khí được? Hoài Lam nói, Mục Thành Chủ đã đích thân hỏi anh, rõ ràng đã nghi ngờ anh rồi, anh lại lấy chuyện sức mạnh nguyên tố thì che giấu chân tướng, chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi. Khi anh giải thích nhiều như thế, những người giống như Mục Thanh Chủ có thể nắm được rất nhiều chuyện mà mình muốn biết chỉ từ một câu nói của anh. Nghe thấy thế, Dương Chấn lập tức cười khổ, xem ra tôi vẫn quá non rồi, chỉ muốn che giấu chuyện mình có dao găm linh khí thôi mà vẫn không giấu được. Lão Cửu nghiêm nghị nói, chuyện này cũng không trách cậu, chỉ là nếu muốn lừa được người như Mục Thanh Chủ thì rất khó khăn. Hoài Lam gật đầu nói, nhưng cũng không sao, chắc chắn Mục Thanh Chủ sẽ không ra tay với chúng ta ngay đâu. Nếu muốn làm thế thật thì hồi nãy ông đã ra tay với anh rồi, bây giờ ông ta vẫn cần Tiểu Uyển chữa khỏi chân cho mình đấy. Dương Chấn lo lắng nói, bây giờ phải xem Mục Phủ có chịu được áp lực từ Phủ Hoài Thành không. Lúc này ở Phủ Hoài Thành, Hoài Chấn gặp Thanh Chủ Hoài Thành báo lại những chuyện mà mình đã trải qua ở Mục Phủ. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói, bố, Mục Thanh Chủ đúng là quá hống hách mà, chỉ là một tên thọt mà cũng dám nói sằng nói bậy, ông ta nghĩ mình vẫn đang ở trạng thái mạnh nhất được. Thanh Chủ Hoài Thành nhíu mày, không ngờ sau khi bị thương nặng nằm đó, chẳng những võ thuật của ông ta không mất đi mà còn tiến bộ. Nếu chân ông ta khỏi, có lẽ thực lực của ông ta sẽ càng mạnh hơn. Nghe thấy thế, Hoài Chấn vội nói, bố, nếu vậy thì chúng ta càng không thể chần chờ, chờ ông ta khỏi hẳn, nhân lúc ông ta chưa hồi phục, hãy tiêu diệt Mục Phủ trước thôi. Thanh Chủ Hoài Thành lạnh lùng nhìn Hoài Chấn, còn tưởng ông ta thực sự là một tên thọt vô dụng à? Nếu ông ta thọt thật thì sao có thể áp đảo những gia tộc đỉnh cao ở Thiện Thành nhiều năm như thế chứ? Năm đó ở Thiện Thành, ông ta còn có danh hiệu thành chủ tàn nhẫn, hết sức bá đạo. Người khác đã đặt ông ta danh hiệu này, còn từng thấy tên thọt nào được người đời gọi là thành chủ tàn nhẫn chưa? Nghe thấy thế, Hoài Chấn hơi biến sắc, ông ta nhìn về phía thành chủ Hoài Thành. Bố, đó chỉ là trước kia mà thôi. Còn bây giờ ông ta đã thọt rồi. Cho dù thực lực của ông ta có mạnh hơn nữa thì cũng không thể bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đúng không? Với thực lực của bố bây giờ, cho dù ông ta bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thì cũng không phải là đối thủ của bố. Vẻ thất vọng trong mắt thành chủ Hoài Thành càng rõ rệt hơn. Lão ta trầm giọng nói, Hoài Chấn, còn khiến ta rất thất vọng. Nếu sớm biết con tầm thường thế này, ta đã không để con trở thành người thừa kế của phủ Hoài Thành. Đến giờ Hoài Chấn mới nhận ra mình nói sai, ông ta lập tức biến sắc quỳ phịch xuống đất. Hoa Chấn thấp thỏm nói, bố, con rất xin lỗi, con sai rồi. Xin bố nể tình con luôn hết lòng với phủ Hoài Thành, cho con một cơ hội nữa. Con bảo đảm sẽ không khiến bố thất vọng thêm đâu. Ông ta hiểu rõ một câu nói của thành chủ Hoài Thành có thể thay đổi số phận của ông ta sau này. Thành chủ Hoài Thành thản nhiên nói, đứng dậy nói chuyện đi. Hoài Chấn không dám trái lời, vội đứng lên. Vâng thưa bố. Thành chủ Hoài Thành chắp tay sau lưng, đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, trầm giọng nói. Năm đó Mục thành chủ đã là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Khi đó ngay cả ta cũng chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Bây giờ tuy chân ông ta đã tàn tật, nhưng nền tảng võ thuật vẫn còn đó. Nếu ta không đoán sai, thực lực của ông ta vẫn ở mức siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nếu ngày nào đó chân ông ta khỏi hẳn, chắc chắn thực lực của ông ta sẽ tiến bộ. Hoài Chấn thận trọng hỏi, Mục thành chủ mạnh đến thế ư? Thành chủ Hoài Thành nói, cũng không phải là thực lực của ông ta khiến ta không dám ra tay với Mục phủ, mà bởi vì ở Mục phủ không chỉ có một cao thủ hàng đầu như ông ta. Hoài Chấn lập tức giật mình, chẳng lẽ Mục phủ vẫn còn cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong khác ư? Thành chủ Hoài Thành lắc đầu, dưới trướng Mục thành chủ có một vị kiếm khách hàng đầu tên là Kiếm khách Ảnh Tử. Tuy ông ta chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, nhưng kiếm của ông ta lại là linh khí. Kiếm khách Ảnh Tử nắm giữ linh kiếm, tuy chưa đạt tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nhưng không hề kém nhiều. Nghe thấy thế, Hoài Chấn lập tức biến sắc, kinh ngạc nói, vậy chẳng phải là Mục phủ có hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong ư? Lúc này thành chủ Hoài Thành mới quay người lại nhìn về phía Hoài Chấn. Chính vì lẽ đó, ta mới không mở rộng tới Thiện Thành, bằng không chỉ mình Mục phủ có thể ngăn được bước tiến của ta chắc. Lão ta nói rồi quay người rời đi. Hoài Chấn vội đuổi theo. Bố định đi đâu vậy? Mục phủ. Nghe thấy thành chủ Hoài Thành nói thế, Hoài Chấn lập tức biến sắc. Mục phủ có hai cao thủ ngang với siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Thành chủ Hoài Thành còn định đến Mục phủ làm gì? Lúc này ở Mục phủ, tại chỗ ở của đám người Dương Chấn, sau khi nhận một cuộc gọi xong, Hoài Lam bỗng nghiên nghị nói. Mới rồi, thành chủ Hoài Thành vừa rời khỏi Hoài Thành. Có lẽ đang tới Mục phủ. Sao cơ? Lão Cửu lập tức biến sắc. Dương Chấn cũng nhíu mày nhìn Hoài Lam. Ông ta đến vì tôi à? Hoài Lam lắc đầu. Không biết được. Nhưng tôi đoán có lẽ thành chủ Hoài Thành định đến Mục phủ để thăm dò thực lực của Mục thành chủ. Nếu thực lực của Mục thành chủ khó lường, ngay cả Hoài thành chủ cũng không nắm chắc, sẽ thắng Mục thành chủ, ông ta sẽ mau chóng rời đi. Nhưng nếu thực lực của Mục thành chủ kém xa thành chủ Hoài Thành, có lẽ thành chủ Hoài Thành sẽ lập tức đòi người. Nếu đến lúc đó thật, phải xem Mục phủ có chịu được áp lực từ thành chủ Hoài Thành không. Nghe thấy Hoài Lam nói thế, sắc mặt của Dương Chấn và Lão Cửu hết sức khó coi. Một lúc lâu sau, Dương Chấn cười khổ. Cảnh giới của tôi mới đến siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Tôi có tài đức gì mà lại được một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đuổi giết qua cả vạn dặm thế chứ? Lão Cửu nhìn về phía Dương Chấn. Bởi vì thành chủ Hoài Thành sợ. Ông ta sợ nếu thả cậu rời đi, sẽ là thả hổ về rừng. Sau này cậu sẽ có sức uy hiếp rất lớn. Hoài Lam cũng nói, với thiên phú võ thuật của anh Chấn, cho dù ở gia tộc cổ võ thì cũng là thiên tài đỉnh cao. Thành chủ Hoài Thành đã trở mặt với anh, sao có thể để anh sống sót rời đi chứ? Lão Cửu hỏi, chúng ta cần nói tin này cho Mục thành chủ biết không? Hoài Lam lắc đầu, chắc chắn Mục thành chủ đã biết chuyện này rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện rằng Mục thành chủ sẽ chịu được áp lực từ thành chủ Hoài Thành thôi. Nếu Mục thành chủ không chịu được, chúng ta chỉ có thể liều mạng một phen. Nhưng kết quả chỉ có một, đó là chúng ta bị tiêu diệt sạch. Dương Chấn và Lão Cửu lập tức im lặng, không ngờ chuyện lại tới mức này. Hoài Lam lại mỉm cười. Đương nhiên chúng ta cũng không cần áp lực quá. Nhập gia tùy tục, dù sao bây giờ có muốn chạy trốn cũng không thoát được nữa. Nếu đã vậy tại sao không gửi gắm hy vọng vào Mục thành chủ chứ? Theo tôi thấy thực lực của Mục thành chủ rất khó lường. Tuy chân bị tàn tật nhưng vẫn áp đảo được các gia tộc hàng đầu ở Thiện Thành bao nhiêu năm. Chắc chắn phải có chỗ hơn người. Bằng không Mục phủ đã bị lật đổ từ lâu rồi. Cho dù thành chủ Hoài Thành tới, chắc chắn ông ta đã dám đánh với Mục thành chủ ở Mục phủ đâu. Dương Chấn gật nhẹ đầu, mở miệng nói, bây giờ đành phải hy vọng thực lực của Mục thành chủ có thể mạnh hơn chút nữa. Anh Chấn. Đúng lúc này Phùng Tiểu Uyển vẫn luôn im lặng, bỗng thận trọng nói, anh Chấn, em có cách giúp chân Mục thành chủ khỏi hẳn trong thời gian ngắn. Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển. Thật à? Dương Chấn hết sức vui mừng. Phùng Tiểu Uyển gật đầu. Em có thể dùng thuật châm cứu để kích thích dây thần kinh và huyệt vị ở chân Mục thành chủ, giúp chân ông ta bình thường trở lại trong thời gian ngắn. Đương nhiên đó chỉ là tạm thời. Với y thuật của em, chỉ có thể giúp chân Mục thành chủ khôi phục trong 10 phút thôi. Hay nói cách khác, 10 phút sau, chân của Mục thành chủ lập tức mất cảm giác, giống như bây giờ. Dương Chấn rất mừng cười nói, thế là đủ rồi. Tiểu Uyển, em mau theo anh đi tìm Mục thành chủ thôi. Dương Chấn nói rồi kéo Phùng Tiểu Uyển rời đi. Nếu thành chủ Hoài Thành đến để thăm dò Mục thành chủ, vậy chỉ cần giúp Mục thành chủ đứng dậy, chắc chắn sẽ khiến thành chủ Hoài Thành kiêng dè. Dù sao khi chân còn bình thường, Mục thành chủ cũng từng là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Dương Chấn nhanh chóng dẫn Phùng Tiểu Uyển tới chỗ của Mục thành chủ. Dương Chấn, Tiểu Uyển, sao hai người lại tới đây thế? Khi thấy hai người, Mục thành chủ cũng hơi bất ngờ, bèn mỉm cười hỏi. Dương Chấn hỏi thẳng. Mục thành chủ, ông cũng biết tin thành chủ Hoài Thành tới Mục phủ rồi đúng không? Mục thành chủ hơi ngạc nhiên, hình như không ngờ Dương Chấn cũng biết tin tức này. Ông lão không trả lời câu hỏi này mà mỉm cười. Hai người kia yên tâm, nếu tôi đã đồng ý bảo vệ mọi người, cho dù thành chủ Hoài Thành tới, chỉ cần tôi không chết, ông ta đừng hòng động vào nửa cọng tóc của mọi người. Dương Chấn nói, lần này thành chủ Hoài Thành đến có lẽ vì muốn thăm dò ông. Tiểu Uyển có cách để giúp chân ông tạm thời khôi phục, nhưng chỉ duy trì được 10 phút. Sau 10 phút, chân ông sẽ mất cảm giác ngay. Mục thành chủ rất vui mừng kích động hỏi, thật thế à? Ông lão nhìn chăm chăm Phùng Tiểu Uyển. Phùng Tiểu Uyển gật nhẹ đầu. Thật ạ? Ha ha ha, tốt quá rồi. Mục thành chủ cười lớn. Tôi đã không đứng dậy rất nhiều năm, cho dù chỉ có 10 phút, tôi cũng hài lòng lắm rồi. Khi nào thì bắt đầu thế? Mục thành chủ hơi nôn nóng. Dương Chấn nhìn về phía Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, em cần châm cứu trong bao lâu? Phùng Tiểu Uyển đáp. 10 phút ạ. Dương Chấn lại nhìn về phía Mục thành chủ. Sau khi thành chủ Hoài Thành tiến vào Thiện Thành thì Tiểu Uyển sẽ châm cứu cho ông, được không? Mục thành chủ gật đầu mỉm cười. Như thế rất tốt. Giữa lúc họ đang nói chuyện, Mục Hoa bỗng vội vàng bước đến mở miệng nói. Thành chủ Hoài Thành vừa tiến vào Thiện Thành, bây giờ đang đi về phía Mục phủ, khoảng 5 phút nữa sẽ đến. Dương Chấn kinh ngạc nói. Nhanh thế à? Mục thành chủ híp mắt. Lão già này đúng là rất nhanh. Ông lão nói tiếp. Nếu thành chủ Hoài Thành tới, ông cứ nghĩ cách giữ chân ông ta, không nhất thiết phải xung đột. Mục Hoa vội đáp. Vâng, thưa thành chủ. Sau khi Mục Hoa rời đi, Mục thành chủ lập tức nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, vất vả cho cháu rồi. Phùng Tiểu Uyển gật đầu lấy túi kim ra, trên mặt tràn ngập vẻ nghiêm túc. Dương Chấn nhìn Phùng Tiểu Uyển rồi lặng lẽ ra ngoài, tìm Lão Cửu và Hoài Lam. Vừa vào phòng, Hoài Lam đã sốt ruột. Anh Chấn, hồi nãy thành chủ Hoài Thành đã tiến vào Thiện Thành, nhiều nhất là 5 phút nữa ông ta sẽ tới Mục phủ. Dương Chấn gật đầu, nghiêm nghị nói. Tiểu Uyển đang châm cứu cho Mục thành chủ, nhưng cần 10 phút thì mới có thể giúp chân Mục thành chủ tạm thời khôi phục. Lão Cửu nhướng mày, mở miệng nói. Vậy thành chủ Hoài Thành sẽ phải nán lại Mục phủ 5 phút, bằng không với trạng thái bây giờ của Mục thành chủ, ông ta không thể là đối thủ của thành chủ Hoài Thành. Ông lão là người mạnh nhất bên cạnh Dương Chấn nên cũng cảm nhận thực lực của đối phương rõ hơn. Tuy khí thế của Mục thành chủ rất mạnh, nhưng ông lão có thể cảm nhận được khí thế của thành chủ Hoài Thành còn mạnh hơn. Lần này thành chủ Hoài Thành đến Mục phủ rất có thể là để thăm dò thực lực của Mục thành chủ. Nếu thực lực của Mục thành chủ không bằng thành chủ Hoài Thành, chắc chắn thành chủ Hoài Thành sẽ gây áp lực cho Mục thành chủ, ép ông lão giao Dương Chấn ra. Thế nên bây giờ thực lực của Mục thành chủ càng mạnh thì họ càng an toàn. Dương Chấn nghiêm nghị nói. Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Tiểu Uyển. Chúng ta cứ trốn ở đây, không nên đi đâu. Nếu bị thành chủ Hoài Thành phát hiện thì không ổn chút nào. Bây giờ họ cũng phải chịu uất ức, ngay cả đi lại cũng không dám. Không phải vì họ nhát gan, mà vì thực lực của thành chủ Hoài Thành quá mạnh, chỉ mình họ không thể đối phó nổi. Trước đó khi ở trên sông Hoài, Dương Chấn có thể đưa Lão Cửu và Hoài Lam an toàn rời đi, cũng vì bất chợt lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy, bất ngờ thay đổi tính chất của nước sông Hoài, khiến thành chủ Hoài Thành không thể đi trên nước để đuổi giết họ. Nhưng bây giờ thành chủ Hoài Thành đã biết chuyện anh lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy. Hơn nữa nơi này cũng không ở trên mặt nước. Đám người Dương Chấn không hề có hy vọng sống sót rời đi trước mặt thành chủ Hoài Thành. Sau 5 phút, một luồng khí thế khủng khiếp lập tức ập tới bao trùm lấy Mục phủ. Vào giây phút này, trên dưới Mục phủ đều biến sắc. thành chủ Hoài Thành, sao ông lại tới đây? Khi thấy thành chủ Hoài Thành, Mục Hoa đã chờ sẵn ở cửa Mục Phủ từ nãy, mỉm cười hỏi. Thành chủ Hoài Thành đứng chắp tay sau lưng trước cửa Mục Phủ, lạnh nhạt nhìn Mục Hoa, lạnh lùng nói. Tôi tới thăm Mục thành chủ. Mục Hoa cười nói. Thật ngại quá, Mục thành chủ của chúng tôi đang bế quan tu luyện, tạm thời không tiếp khách được. Khi nào ông ấy ra ngoài tôi sẽ báo lại sau. Thành chủ Hoài Thành nhíu mày, híp mắt nhìn chằm chằm vào Mục Hoa. Nếu hôm nay tôi cứ phải gặp Mục thành chủ thì sao nào? Sau khi lão ta dứt lời, một luồng khí thế đáng sợ lập tức ập xuống người Mục Hoa. Vào giây phút này, Mục Hoa chỉ cảm thấy như bị một ngọn núi lớn đè lên, người lão ta cũng hơi khom xuống. Khí thế của lão ta lập tức tăng mạnh để chống lại áp lực từ thành chủ Hoài Thành. Nhưng cảnh giới của hai người chênh lệch nhau quá nhiều, Mục Hoa không sao chịu được. Mục Hoa cắn răng. Thành chủ Hoài Thành, ông đang định ỷ mạnh hiếp yếu à? Ước kiếp một nhân vật nhỏ như tôi, cho dù giết tôi, ông cũng được gì chứ? Thành chủ Hoài Thành cười lạnh, khí thế mạnh mẽ hơn nữa lan ra từ ông ta, chút lên người Mục Hoa. Bịch một tiếng, Mục Hoa nặng nề quỳ một gối xuống đất, mặt đất lập tức rạn nứt. Cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đáng sợ như thế đấy. Chỉ riêng khí thế thôi đã đủ khiến một cao thủ siêu phàm bát cảnh trung kỳ khom người, quỳ một chân trên đất rồi. Mục Hoa cắn răng, cố gắng đứng thẳng người, không quỳ nốt chân còn lại. Thành chủ Hoài Thành, ông hơi quá đáng rồi đấy. Đúng lúc này một cao thủ mặc áo choàng đen, đeo trường kiếm bước ra. Cùng lúc đó một luồng khí thế mạnh mẽ cũng lan ra từ người của ông ta. Trong lúc nhất thời áp lực mà Mục Hoa phải chịu cũng giảm hẳn, nhưng nó chỉ yếu đi chứ không hề biến mất. Thanh chủ Hoài Thành hơi híp mắt, nhìn chằm chằm vào cao thủ mặc áo choàng đen, mở miệng nói. Kiếm khách ảnh tử đấy à? Cao thủ mặc áo choàng đen chính là kiếm khách ảnh tử bên cạnh Mục thành chủ. Lúc này ông ta đứng đó như một thanh kiếm, quanh người là kiếm ý mạnh mẽ, lan ra bốn phương. Kiếm khách ảnh tử thản nhiên nói. Không ngờ thanh chủ Hoài Thành cũng biết tôi. Thanh chủ Hoài Thành cười lạnh. Chỉ dựa vào ông mà cũng định ngăn cản tôi à? Bảo Mục thanh chủ ra đây, bằng không đừng trách tôi không khách sáo với ông đấy. Sau khi lão ta dứt lời, khí thế mạnh mẽ hơn nữa lan ra từ người lão ta, lập tức bao phủ lấy kiếm khách ảnh tử. Thanh chủ Hoài Thành, ông quá đáng rồi đấy. Đúng lúc kiếm khách ảnh tử chuẩn bị ra tay, một giọng nói lạnh lùng bỗng vang vọng khắp Mục phủ. Trong lúc nhất thời mọi người đều nhìn về phía phát ra tiếng nói. Người vừa tới không phải ai khác chính là Mục thành chủ. Nhưng điều khiến đám người kia kinh ngạc chính là Mục thành chủ vẫn luôn ngồi trên xe lăn lại đang bước tới. Khi thấy Mục thành chủ, con ngươi của thành chủ Hoài Thành bỗng co lại, sâu trong mắt còn có vẻ kinh hãi. Thành chủ, kiếm khách ảnh tử quay về bên Mục thành chủ. Mục thành chủ gật nhẹ đầu nhìn về phía thành chủ Hoài Thành. Không biết thành chủ Hoài Thành tới Mục phủ để làm gì. Khi Mục thành chủ nói câu này, một luồng khí thế đáng sợ như có như không cũng lan ra từ người ông lão, ập tới chỗ thành chủ Hoài Thành. Thành chủ Hoài Thành thầm hoảng hốt, vội phóng khí thế ra để ngăn áp lực từ Mục thành chủ. Nhưng điều khiến lão ta khiếp sợ chính là khí thế từ Mục thành chủ quá khủng khiếp, khiến ngay cả lão ta cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Chuyện này chỉ có một khả năng, đó là thực lực của Mục thành chủ hết sức khó lường, đã vượt xa lão ta rồi. Thành chủ Hoài Thành híp mắt nhìn chằm chằm vào Mục thành chủ. Nhiều năm không gặp, không ngờ thực lực của Mục thành chủ lại tiến bộ, đúng là kinh ngạc. Mục thành chủ lạnh nhạt nói. Có lời thì nói, có dám thì đánh đi. Cao thủ của Mục phủ đứng xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm, đúng là không để mặt thành chủ Hoài Thành chút nào cả. Sắc mặt của thành chủ Hoài Thành hết sức khó coi. Lão ta nhìn chằm chằm vào Mục thành chủ. Mục thành chủ, ông không định mời tôi vào ngồi một lát à? Mục thành chủ cười lạnh. Ông định xông vào Mục phủ của tôi, còn bảo tôi mời ông à? Nếu có chuyện thì nói, còn nếu không có, hãy rời khỏi thiện thành đi. Thành chủ Hoài Thành không nói gì, trong mắt lão ta lóe lên ánh sáng sắc bén. Khí thế cũng có dấu hiệu bùng nổ. Trong không khí tràn ngập khí thế vô cùng mạnh mẽ. Cao thủ của Mục phủ ở xung quanh còn không dám thở mạnh. Ai cũng thấy mình như bị một ngọn núi lớn đè lên. Thành chủ Hoài Thành im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Mục thành chủ, người khôn ngoan không nói chuyện mờ ám, giao Dương Chấn ra đây, tôi sẽ đưa cậu ta đi ngay. Mục thành chủ cười lạnh. Dương Chấn là ai? Ông đến Mục phủ vì người này à? Thành chủ Hoài Thành nhắm mắt lại.